nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 889, giết chết Lý Phong, ôm lấy người đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng là không có gì trong rừng, nhưng Triệu Thành Quang vẫn nói về hướng đó. Anh nghĩ sao về ý tưởng vừa rồi của tôi? Hứa Thiên Tứ chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, nụ cười trên mặt Hứa Thiên Tứ còn rạng rỡ hơn cả Triệu Thành Quang. Anh ta vốn thích đùa giỡn người khác, bây giờ lại gặp một người khác giống anh ta. Người này là đồng minh của anh, hai người đã thỏa thuận cùng đối phó với Lý Phong. Nhưng so với Triệu Thành Quang, Hứa Thiên Tứ hiểu Lý Phong hơn. Hơn nữa Hứa Thiên Tứ cũng không nói ra vài chuyện của Lý Phong. Thứ Hứa Thiên Tứ muốn làm, muốn nhìn, tất nhiên là việc Lý Phong gặp nạn. Chỉ cần có ai đối đầu với Lý Phong, anh ta sẽ hỗ trợ vô điều kiện. Hứa Thiên Tứ nói, anh có sách lược tốt, vừa có thể giết chết Lý Phong, vừa ôm được người đẹp. Mà bây giờ anh lại là người lên cấp nhanh nhất trong số tất cả người chơi trong nước. Phương pháp mà anh vừa làm khá hay, để một nhóm cấp dưới thành lập một đội với anh, khi đại boss sắp chết, thì để họ rời khỏi đội. Mà anh lại giết tên trùm chỉ bằng một đao, bằng cách này, tất cả công lao sẽ thuộc về anh. Cấp độ trong trò chơi càng cao, đương nhiên thực lực càng mạnh, lợi thế càng lớn. Tuy nhiên, tôi đề nghị anh nên tăng tốc lên, bây giờ ngoài anh ra, đã có rất nhiều cậu chủ thế gia nổi tiếng, cũng như những người từ môn phái ẩn thế, coi trọng Hứa Mộc Tình. Dù sao, đoàn Lăng Tiêu bất ngờ tạo ra một chiếc bánh cực kỳ khổng lồ. Mọi người ai nấy đều muốn có phần. Hơn nữa, hầu hết mọi người đều có ý định ngấu nghiến chiếc bánh một mình. Cho nên, tôi đề nghị anh tăng tốc lên, đừng đợi đến lúc Hứa Mộc Tình trở thành người phụ nữ của người khác, Lý Phong bị người khác đâm chết. Đừng lo, tôi làm việc có chừng mực. Hơn nữa phàm là thứ tôi thích, làm sao có thể rơi vào tay người khác chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thành Quang dần dần lộ ra vẻ dữ tợn và xấu xí. Hứa Thiên Tứ cười nói, nếu là như vậy, tôi sẽ chờ xem. Ồ, đúng rồi, một tháng sau, tại quảng trường trụ sở của tập đoàn Lăng Tiêu ở Ninh Châu, sẽ có một đại boss xuất hiện đấy. Người ta nói rằng danh tính của tên trùm này là một con ma thú cổ đại, chỉ tồn tại trong thần thoại. Triệu Thành Quang nói, tôi biết, đó là một con rắn có cánh. Nó không chỉ bay được mà còn rất nhanh, một khi bị nó phun nọc độc, chắc chắn sẽ chết. Đã có rất nhiều người đồn thổi rằng đêm mai sẽ có một lượng lớn cao thủ đến chỉ để săn con rắn này. Nghe nói con rắn này sẽ nhả ra một thanh thần khí. Đây là thần khí đầu tiên trong cả trò chơi thế giới mới. Trong khoảng thời gian này, rất có thể sẽ là thứ tốt nhất đấy. Vừa nói xong, trên mặt Triệu Thừa Quang mang theo nụ cười tràn đầy tự tin. Tôi nhất định sẽ lấy được nó. Hứa Thiên Tứ chắp tay và nói. Vậy thì tôi chúc anh thành công, sớm ôm được người đẹp. Hai người nhìn nhau, rồi cười lớn. Tiến trình của trò chơi thế giới mới tương đối chậm hơn mọi người nghĩ. Nhiều ông chủ nhà giàu cho rằng có thể bỏ ra 100.000 tệ vào là có thể dẫn đàn em đi đoạt đất cướp thành như trò chơi bình thường, không coi quái vật ra gì. Tuy nhiên, họ sớm phát hiện ra rằng họ đã sai. Ngay cả khi họ chi hàng 100.000 tệ cho một bộ áo giáp đặc biệt đẹp, còn có một đám vệ sĩ đông đảo theo sau, thì khi họ ẩn bị chống lại lũ quái vật, họ phát hiện ra một vấn đề rất nghiêm trọng. Những ông chủ giàu có thông thường sẽ chết khi gặp những con quái vật có thực lực mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hết, điểm đầu tiên là họ không có vũ khí đặc biệt tốt, những bộ áo giáp đó chỉ nhìn đẹp mắt thôi. Còn khi tham chiến vẫn cần thực lực của bản thân. Điểm thứ hai là sức mạnh của những con quái vật này đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Ngược lại, chính thường dân, vì tham gia vào nhiều ngành nghề khác nhau, 3 đến 5 người hợp thành một đội, không chọn cành cao để ngã đau mà chuyên đi chọn những đối thủ mà họ cho rằng mình có thể đánh bại. Bằng cách này, bọn họ không ngừng tìm tòi, thực lực của bản thân càng ngày càng mạnh, dần dần có thể chống lại những tên trùm kia. Điều quan trọng nhất là nếu không phải là một cao thủ võ lâm trong cuộc sống, thì động tác và tốc độ của họ sẽ tương đối chậm. Vì vậy, khi chiến đấu với những con quái vật trong trò chơi đó, những người dân bình thường sẽ gặp bất lợi. Cao thủ võ lâm có thể dễ dàng hạ sát những tên boss bình thường dù đang cầm trên tay một chiếc lá hay một con dao làm bếp. Mục đích phát triển trò chơi này của Lý Phong tất nhiên không phải để kiếm tiền, cũng không phải để nâng tập đoàn Lăng Tiêu lên vị trí hàng đầu. Nguyên nhân chính là để Hứa Mộc Tình tự mình dùng sức chiến đấu. Các siêu năng lực của Hứa Mộc Tình được dung hợp vừa vặn vào trò chơi. Sau hàng loạt trận đấu đồng đội, chúng phát triển nhanh chóng. Đêm qua, sau khi tên đại boss Sơn Tặc bị giết, một con dao đã rơi ra. Vì vũ khí của Hứa Hạo Nhiên, thừa dịp nghỉ ngơi trong ngày, Liễu Ngọc Phân và Hứa Mộc Tình đang thảo luận về việc thay một bộ quần áo mới. Nói cho cùng, phụ nữ đều thích làm đẹp, ngoài đời không thể mặc hán phục xinh đẹp như những thanh niên đó được, vì như vậy sẽ khiến họ trông rất lạ. Nhưng trong trò chơi thì khác, họ có thể tự nhiên mặc loại trang phục này, không những không thu hút ánh nhìn kỳ quái của người khác mà còn khiến người ta cảm thấy ghen tị. Liễu Ngọc Phân nói với Hứa Mộc Tình, Raven vừa nói với mẹ, con bé nói rằng có một ngôi nhà cổ ở phía đông thành phố, có mấy bộ quần áo rất đẹp trên gác xếp của ngôi nhà này. Chúng ta bàn bạc một chút, tối hôm nay mọi người dành ra chút thời gian, qua đó cướp quần áo về. Hứa Hạo Nhiên vừa ăn đồ ăn ngon do Liễu Ngọc Phân chuẩn bị, vừa cười nói. Mẹ yêu của con, mẹ luôn là người lương thiện, chưa bao giờ lên giọng hằm hè với hàng xóm bên cạnh, làm việc luôn khiêm tốn. Con chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ lại dẫn theo một đám người đi cướp bảo vật như bây giờ. Hứa Hiếu Dương bên cạnh cũng khẽ gật đầu, nói thật, ông ấy rõ ràng cảm thấy mấy ngày nay vợ mình thay đổi rất nhiều. Liễu Ngọc Phân không còn ở trong bếp mỗi ngày như trước nữa, bây giờ bà ấy cũng bắt đầu chú ý đến việc làm đẹp. Mặc dù bà ấy vẫn sống giản dị, có rất nhiều của cải trong tay, nhưng bà ấy chưa bao giờ phô trương lãng phí, chứ đừng nói đến việc mua những món đồ xa xỉ đó. Nhưng trong trò chơi, Liễu Ngọc Phân thực sự yêu cái đẹp, cũng chú ý đến ngoại hình của mình hơn. Lý Phong lúc này đang ăn sườn xào chua ngọt bên cạnh, nói. Có thể mọi người không biết, trò chơi này có thể thay đổi hình dáng, tuổi tác của người ta đấy. Cách chương.